ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 391 đến khu trung tâm, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chế tác tốt bộ đàm tiểu mập mạp đem năng lượng tinh thạch an đặt vào, một chút đo thử một chút, hết thảy bình thường về sau, nhịn không được thầm thở phào nhẹ nhõm đối mặt Lâm Tinh Hải chờ mong, hắn cũng là rất có áp lực, sợ mình tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích vậy liền thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đi, trước mang các ngươi đi tìm địa phương an toàn, sau đó ta liền muốn xâm nhập thị khu. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua truyền tin đồng hồ, vừa mới một trận giày vò xuống tới, đã hao tốn 20 phút. Rất nhanh, mọi người thì ở trên con đường này, tìm được một gian xem ra có chút rách nát nhưng còn tính là kiên cố nhà. Thì nơi này đi, không đáng chú ý là được. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua bốn phía nói ra, tiểu mập mạp có chút buồn bực, luôn cảm giác lời này là ở trong tối phung hắn. Bất quá Lâm Tinh Hải còn thật không có ý gì khác, thu xếp tốt mấy người về sau, hắn liền thi triển ra dị năng, trực tiếp tiến vào trung tâm thành phố bên trong. Có lẽ Lâm Tinh Hải là một cái duy nhất có thể không kiêng nể gì cả tại trung tâm thành phố bên trong ghé qua người. Trên cơ bản, chỉ cần hắn đem tốc độ bảo trì tại 400 điểm hai bên, nương tựa theo huyễn ảnh thân pháp quỷ mị trình độ, dù là trực tiếp xuyên qua thi quần đều được, những cái kia zombie lại không có khả năng theo kịp bước tiến của hắn. Cho nên đều không cần thời gian quá dài, Lâm Tinh Hải liền vượt qua nguyên một đám ngay tại đi đường đội ngũ, hướng về trung tâm nhất địa phương mà đi. Đông An thành phố, trung tâm thành phố, có một cột mốc tính công trình kiến trúc Đông An cao ốc. Cái này tòa nhà cao ốc hết thảy có 208 tầng, này cao độ đạt đến 600 gạo, là toàn bộ Đông An thành phố tòa kiến trúc cao nhất. Lâm Tinh Hải mục tiêu chính là nơi này, đến lúc đó đứng tại cao ốc chỗ cao, hẳn là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới quân đội năng lượng cầu đưa lên vị trí. Vẻn vẹn hao tốn 10 phút thời gian, hắn liền từ khu vực thành thị chạy tới cái này tòa nhà cao ốc phụ cận. Ở phụ cận đây, thi quần số lượng vô cùng dày đặc, cơ hồ mỗi cái 100 mét liền có một cái thi quần, mà lại những thứ này thi trong đám zombie số lượng không có một cái nào là thấp hơn 300 con. Đây đối với còn lại đội ngũ tới nói, là căn bản không có khả năng đến gần địa phương, dù là mấy cái đội ngũ tập hợp hợp lại cùng nhau, mấy trăm người cùng nhau trùng kích cũng chưa chắc có thể tiến đến. Nhưng những thứ này đối với Lâm Tinh Hải tới nói, đều không phải là sự tình, hắn trực tiếp theo nguyên một đám trong đám thi thể ở giữa xuyên qua, nhanh chóng tới gần lấy cái này tòa nhà cao ốc. Hắn hành động như vậy, đương nhiên cũng đưa tới phụ cận thi quần từng đợt rối loạn, chỉ tiếc chính là, lấy Lâm Tinh Hải tốc độ tại những thứ này zombie kịp phản ứng thời điểm, hắn thì đã ra khỏi thi quần. Làm thi quần muốn đuổi theo thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Dưới loại tình huống này, tuy nhiên Lâm Tinh Hải đưa tới không ít rối loạn, nhưng những thứ này rối loạn đều nhanh nhanh bình phục đi xuống. Thế mà tại Lâm Tinh Hải tiến vào Đông An cao ốc muốn thông qua thang lầu đi lên lúc lại có chút kinh ngạc phát hiện thang lầu nơi này lại có mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng gác. Những binh lính này nhìn đến Lâm Tinh Hải đẩy cửa tiến đến cũng là sai lầm ngạc một chút. Ngươi là vào bằng cách nào? Một tên binh lính giật mình nói. Đại cửa không có khóa ta thì tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải tại hơi hơi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, vừa cười vừa nói. Ách ta không phải ý thứ kia, ta nói là bên ngoài nhiều như vậy thi quần, ngươi là như thế nào đi vào Đông An cao ốc. Trong lúc nói chuyện, hắn còn thò đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này thời điểm, bên ngoài thi quần rõ ràng có chút rối loạn, tiếng giống giận dữ không ngừng, nhưng may mà chính là cũng không có theo cửa lớn xông vào cao ốc nơi này tới. Trực tiếp thi triển dị năng xông tới, Lâm Tinh Hải vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều nói một câu chợt dò hỏi. Phía trên không thể đi vào sao? Nghe được trả lời như vậy, vị kia binh lính nhất thời có chút đau răng, lời này cùng không nói một dạng. Mà lại đối với Lâm Tinh Hải vấn đề, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao dựa theo khảo hạch quy tắc toàn bộ Đông An thành phố đều là địa điểm thi phạm vi, đương nhiên cũng bao quát cái này tòa nhà lớn. Mà lại phía trên cũng không có minh xác mệnh lệnh nói không cho phép thí sinh tiến vào. Chỉ bất quá, hắn thật có thể thả Lâm Tinh Hải đi vào sao? Đó là đương nhiên cũng là không thể nào. Tại hơi chần chờ về sau, binh lính nói ra. Phía trên là quân đội lâm thời sở chỉ huy, ngươi bây giờ không thể đi vào. Đương nhiên, nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi xin nhìn xem. Không cần, đã không thể đi vào ta liền đi trước. Lâm Tinh Hải khoát khoát tay trực tiếp liền rời đi. Mặc dù không cách nào đi vào, nhưng hắn đã lấy được chính mình cần nhất tình báo. Quân đội đại bản doanh ở chỗ này, như vậy chính mình suy đoán 89 phần 10 cũng là chính xác. Đợi chút nữa đưa lên năng lượng cầu tất nhiên là lấy nơi này làm trung tâm, chung quanh đây đưa lên năng lượng cầu cũng hẳn là nhiều nhất dày đặc nhất. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền rời đi cái này tòa nhà lớn, nhanh chóng chạy đến đường đi một bên khác cao ốc bên trong. Ở chỗ này, Đông An cao ốc bên kia nếu như xuất hiện động tĩnh gì, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Mà tại Lâm Tinh Hải rời đi về sau, tên lính kia cũng rất mau đưa chuyện nơi đây, hồi báo lên. Lúc này, tại Đông An cao ốc Lâm Thời phòng chỉ huy bên trong, nơi này cực kỳ bận rộn, bởi vì lập tức liền muốn tới đưa lên năng lượng cầu thời gian. Sự tình các loại đều phải kịp thời an bài tốt, đặc biệt là trung tâm thành phố nơi này, thi quần phá lệ nhiều lắm, như vậy đối với đợi chút nữa hành động cứu viện cũng sẽ mang đến rất lớn áp lực, đây đều là nhất định phải an bài tốt. May mà chính là trải qua một cái buổi sáng bận rộn, cái kia điều phối nhân thủ đều đã điều phối không sai biệt lắm. Người lại đi một lần đưa lên tiểu đội bên kia, xác định một chút bọn họ là không còn có vấn đề gì, có mà nói kịp thời xử lý. Tả Văn Diệu vuốt vuốt mi tâm, đối bên cạnh một tên lính liên lạc nói ra. Cái này hai ngày thời gian, mệt có thể không vẻn vẹn chỉ là những tí sinh kia, quân đội bên này phụ trách hành động cứu viện nhân viên, sẽ chỉ so với đối phương mệt mỏi hơn. Tả Văn Diệu trọn vẹn hai ngày hai đêm không có chợp mắt, tại loại này cường độ cao chỉ huy phía dưới, cho dù là hắn loại này thần ma cảnh cường giả, cũng cảm giác được có chút dã rời. Bên này lính liên lạc vừa đi, rất nhanh lập tức lại có một tên binh lính đi tới, hướng hắn báo cáo. Trưởng quan, vừa mới dưới lầu thủ vệ binh lính truyền về tin tức có thí sinh tiến vào Đông An cao ốc bên trong, bị binh sĩ nói rời đi, căn cứ kiểm tra đối chiếu là số 1 hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói chuyện như vậy dù là hướng lên báo cáo tối đa cũng sẽ chỉ đến tham mưu bộ cấp độ này liền bị xử lý xong. Nhưng Lâm Tinh Hải đỉnh lấy số 1 hạt giống thân phận, lại thêm trước đó Tả Văn Diệu dặn dò qua có quan hệ với Lâm Tinh Hải tin tức trực tiếp hướng hắn báo cáo, cho nên tin tức này mới có thể truyền tới nơi này. Tả Văn Diệu sau khi nghe trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, Lâm Tinh Hải tuy nhiên có năng lực đi tới nơi này, nhưng hắn xuất lĩnh đoàn đội cũng không có có năng lực như thế, mà lại căn cứ đối phương báo cáo chỉ là nâng lên Lâm Tinh Hải một người, cái kia đoàn đội của hắn đâu. Liên tiếp vấn đề hiện lên ở Tả Văn Diệu trong đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tay văn kiện, trên cơ bản đã xử lý không sai biệt lắm, thừa dịp còn có chút thời gian, hắn đem tin tức bộ người hô đi qua, muốn tìm hiểu một chút Lâm Tinh Hải tình huống. Tới vẫn như cũ là Thạch Tôn Giang vị này tin tức bộ người phụ trách, thế mà còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đối phương lại nói ra để hắn kinh ngạc hơn. Ta vừa định tìm ngươi nói một chút Lâm Tinh Hải sự tình, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước tìm đến đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.